Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 776, rõ ràng chính là Thánh An lão tổng bò giường của ta. Một câu, chẳng những Vương tổng mộng một lần, còn lại nghe nói như thế người cũng đều mộng một lần. Cái này có ý tứ gì? Phía dưới nhất thời ở giữa truyền gia này bắt đầu kia ngã tiếng nghị luận. Mà vừa rồi tận lực nhằm vào Lê Bắc Niệm cái kia hai cái phóng viên, lúc này đã bị cảnh sát khống chế. Lúc này nghe được Mục Tây Thần lời này, đều là biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Vương Tổng đè xuống trong lòng phỏng đoán cùng chấn kinh, quay đầu đi xem Cố Minh Dã, trên mặt do dự. Cái này, Cố tiên sinh. Cố Minh Dã cho xác nhận ánh mắt, nói, không phải muốn cho chúng ta tổng tài đi ra thanh lọc sao? Hiện tại hắn người ở nơi này, muốn nói cái gì cứ nói đi. Lời này vừa rơi xuống, phía dưới truyền ra một mảnh hấp khí thanh. Ngay sau đó, chính là hoa một lần, xôi trào, CMN, cái này cái quỷ gì a? Niệm Phu lại chính là Thánh An giải trí tổng tài. Đào Rãnh, thật giả. Cái này quá kéo rồi a hát, nên không phải là vì giữ thể diện, mạo xưng là trang hảo hán a. Phi, làm sao có thể, đây là trường hợp nào, là có thể đánh xưng mặt địa phương sao? A, không thể nào, Niệm Phu vậy mà, không riêng gì chư vị khán giả khó mà tin được, ngay cả Lê Bắc Niệm đều là vì chi ngạc nhiên, cơ hồ là thốt ra, ngươi là Thánh An tổng tài. Không phải nói, Thánh An tổng tài vừa già lại xấu xí lại không được sao? Lê Bắc Niệm đối diện microphone, giờ này khắc này cái này giật mình mà nói. Lúc này từ bốn phương tám hướng âm hưởng truyền ra, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt, đồng loạt đều rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Mục Tây Thần cũng là, giờ này khắc này, Mục Tây Thần hai mắt có chút nheo lại. Nhìn xem nàng, bước chân đi trên trước tới gần một bước, ta được hay không, người không biết, một câu, phía dưới lần nữa xôi trào, oanh tiếng lóe sáng, dựa vào, nói xong thanh lọc đây, ta không muốn biết Niệm Phu được hay không, xem xét cũng rất được a, cái kia thân cao nên tầm 1m9 rồi a hát, a, người xem đường cong kia tỷ lệ, dám chắc được. Được hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Cũng không phải nam nhân của ngươi. Thật quá đáng. Có người giận ngã điện thoại. Ta cự tuyệt loại này thức ăn cho chó. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm mặt. Một lần liền đỏ cái thông thấu. Mặt đối với đám này thể xôi trào cùng oanh tạc. Thẹn đến không được trừng Mục Tây Thần một chút. Nói. Nói chuyện cẩn thận. Làm sao lại không nói chuyện cẩn thận? Mục Tây Thần đưa tay kéo tay nàng. Cùng ngươi cầu hôn thời điểm, ta liền đem bằng buôn bán cho ngươi. Ngươi không thấy được, ta không có a, ta liền thấy Thượng Trí tập đoàn. Cái khác hai cái công ty ta cũng không thấy tên gọi là gì. Lê Bắc Niệm một mặt oan uổng. Hiện tại từng cái đều nói ta bò Thánh An lão tổng giường. Ta có oan hay không a? Mục Tây Thần sắc mặt hòa hoãn. Đạm Thanh nói, vậy ngươi bây giờ đã biết. Đã biết. Lê Bắc Niệm một mặt căm giận, đem hắn tay hất ra, lớn tiếng nói, rõ ràng chính là Thánh An lão tổng bò giường của ta. A, ồn ào âm thanh, toàn trường tiếng vọng, nhìn xem Lê Bắc Niệm đã lâu hồng thấu khuôn mặt, Mục Tây Thần nguyên bản âm trầm mặt hiện lên từng tia ý cười. Đưa nàng một lần câu tới, nói khẽ, tốt rồi, chúng ta rõ ràng ngủ cùng một tấm giường. Phân cái gì ngươi ta? Tiếng nói trầm thấp, nhàn nhạt mang theo vô tận cưng chiều. Rõ ràng cũng là giống nhau bình thường không khác giọng điệu. Nhưng tại cái này mấy trăm hơn ngàn người hội trường bên trong nói ra. Lê Bắc Niệm liền không bình tĩnh. Mặt càng đỏ, nhịp tim cũng là điên cuồng mà dập dờn cuồng loạn lên. A, mẹ, không phải đã nói nước hoa buổi họp báo sao? Cũng là giả, mụ mụ. Ta muốn về nhà, cái thế giới này đối với độc thân cẩu quá có ác ý. Giới thiệu truyện, http